Hồi thứ 95, Mã Thốc trái lời khuyên để Nha Đình thất thủ. Khổng Minh ôm đàn gãy đuổi Tư Mã chạy dài. Nhắc lại, vua Ngụy Tào Duệ sai Trương Cáp đi tiên phong cùng Tư Mã Ý đem quân đánh Thục. Một mặt sai Tân Tỷ và Tôn Lễ đem 5 vạn binh đi giúp sức Tào Chân. Hai người dâng chiếu ra đi. Tư Mã Ý đem 20 vạn quân ra Quan Ải hạ trại, rồi mời tướng tiên phong vào trướng bảo rằng: Gia Cát Lượng bình sinh cẩn thận, không dám hành binh táo bạo. Chứ nếu phải tay ta, cứ kéo ngay qua hàng Tý Ngọ, từ trước mà đánh Tràng An thì chiếm được lâu rồi. Nào y không biết mưu ấy, chỉ vì ngại sơ thất, bất ngờ nên không dám liều mạo hiểm đấy thôi. Nay hẳn y đem quân qua hẻm Tà Cốc để lấy Mi Thành. Nếu chiếm được, ác chia binh 2 đạo, một đạo tiến chiếm Cơ Cốc. Nhưng ta đã đưa hịch cho Tử Đan, dặn giữ vững Mi Thành. Nếu quân địch đến, đừng ra đánh nhau. Ta lại sai Tôn Lễ Tân Tỷ chặn những cửa Cơ Cốc, nếu giặc đến thì tung kỵ binh mà đánh. Trương Cáp hỏi, bây giờ đô đốc định tiến binh ngã nào? Ta vốn biết phía tây núi Tần Lĩnh có một con đường quan yếu, chỗ ấy gọi là Nhai Đình, cạnh đó có tòa thành Liệt Liễu, hai chỗ ấy là yết hầu của Hán Trung. Gia Cát Lượng theo đường ấy tiến binh, nhưng y khinh Tào Tử Đan nên chưa chắc để quân phòng bị. Bây giờ ta với ông kéo thẳng tới Nhai Đình, chiếm được giao thông quan trọng ấy, thì Dương Bình Quang đã ở trước mắt. Lượng nghe tin ta chẹn mất Nhai Đình, cắt đứt đường chở lương, cả một vùng lũng tây khó mà giữ nổi. Ác Lượng lo sợ, phải bỏ chạy thâu ngày đêm về Hán Trung. Hễ quân nó chuyển động rút về, ta cứ việc chia binh đón các đường nhỏ mà đánh, ác phải toàn thắng. Nếu Lượng không lui, ta cứ cho các lộ quân đào hào đắp lũy cố giữ và chặn đứt các đường rút về. Chỉ trong vòng 1 tháng càn lương, quân Thục sẽ chết đói hết. Lúc ấy Gia Cát Lượng sẽ bị ta bắt sống. Trương Cáp hiểu ra, lại xuống ca tụng. Đô đốc liệu toán như thần vậy. Ý nói, tuy kế định như thế, nhưng Gia Cát Lượng không phải như hạng mạnh đạt đâu. Tướng quân đi tiên phong chớ nên khinh tiếng. Nên truyền các tướng mang theo con đường mé tây núi, lại phải cho thám mã đi trước khá xa. Chờ không thấy có phục binh, bấy giờ hãy tiến. Nếu hấp tấp coi thường thì mắc mẹo Gia Cát Lượng đấy. Chú thích: rất cẩn thận lại gặp tay đại cẩn thận để xem bên nào ăn bên nào. Hết chú thích. Trương Cáp lĩnh kế kéo quân ra đi. Nói về Khổng Minh ở trại lớn Kỳ Sơn, hôm ấy nghe có quân thám thính Tân Thành về báo. Ông vội gọi vào hỏi, họ thưa rằng Tư Mã Ý đi gấp đường kéo quân, chỉ 8 ngày đã đến Tân Thành. Mạnh Đạt trở tay không kịp, lại thêm Thâm Đam, Thân Nghi, Lý Phụ, Đặng Hiền làm nội ứng cho Ý, nên Đạt đã bị loạn quân giết chết. Ý đã triệt binh và Tràng An bái kiến Vua Ngụy và hiện cùng Trương Cáp kéo quân ra Quan Ải chống cự quân ta. Khổng Minh kinh hãi than rằng, Mạnh Đạt làm không nên việc, bị chết là lẽ đương nhiên, nhưng giờ Tư Mã Ý xuất quân, ác hắn tiến chiếm Nhai Đình, chặn chỗ đường yết hầu quân ta, phải đối phó ngay mới được. Lập tức khỏi chư tướng, ai dám đem binh về giữ Nhai Đình? Tham quân Mã Thốc hăng hái xin đi. Khổng Minh nói, Nhai Đình tuy chỉ là đám đất nhỏ, nhưng can hệ vô cùng. Nếu chỗ ấy thất thủ thì cả đại quân ta nguy hết đường cứu. Ngươi tuy thâm thông mưu lược, nhưng hiểm chỗ ấy không có thành quách, lại cũng chẳng có thế hiểm nào mà dựa, khó mà giữ vô cùng. Thốc nói, tôi lầu thuộc binh thư từ nhỏ. Chú thích, ấy chính vì lầu thuộc binh thư nên mới chết. Hết chú thích. Lại cũng biết phép dùng binh, lẽ nào không chịu nổi một chỗ như Nhai Đình? Khổng Minh băn khoăn, Tư Mã Ý không phải hạng tầm thường, lại có Trương Cáp là danh tướng nước Ngụy làm tiên phong, sợ ngươi không địch nổi. Thốc hăm hở cam kết, tôi xin viết quân lệnh trạng. Bây giờ Khổng Minh mới thư tâm. Thốc lập tờ quân lệnh trạng, ký tên dân biểu. Khổng Minh cầm lấy rồi bảo Thốc, ta cho ngươi 2 vạn 5 ngàn tinh binh và sai một thượng tướng đi giúp sức. Nói rồi gọi Dương Bình và dặn dò, ta vốn biết ngươi bình sinh cẩn thận nên mới đem việc quan trọng đặc biệt này phó thác cho, vậy phải thận trọng đề phòng. Đóng trại ở Nhai Đình thì phải đóng chặn ngang đường chính yếu, khiến giặc không đi qua lọt. Hạ dinh trại xong, dạy ngay đường lối 4 mặt 8 phương và hình thế địa lý, lập thành bản đồ đầy đủ gửi về cho ta xem. Ngoài ra việc gì cũng phải bàn nhau kỹ càng rồi hãy làm, chớ có coi thường. Nếu giữ được nơi ấy an toàn, tức là được công đầu trong việc đánh chiếm Tràng An vậy, nhớ nhé, coi chừng đấy. Mã Thốc, Dương Bình bái biệt kéo quân lên đường rồi. Khổng Minh lo ngại sợ hai người sơ thất hỏng việc, ông lại gọi Cao Tường vào bảo, phía đông bắc Nhai Đình có một cái thành gọi là Liệt Liễu, chỗ ấy là gian núi với đường nhỏ tạm hiểm trở, có thể đóng binh lập trại được. Vậy ta cho ngươi một vạn quân đến đóng giữ, nếu nhà đình bị nguy thì kéo đến cứu ngay. Cao Tường đem quân đi rồi, Khổng Minh vẫn băn khoăn thầm nghĩ. Cao Tường khó mà chọi nổi Trương Cáp, phải cần một viên đại tướng đến đóng phía hữu nhà đình mới bảo vệ được. Bèn sai Ngụy Diên đem quân bản bộ đến đóng phía sau nhà đình. Chú thích, cẩn thận đến thế là hết. Hết chú thích. Diên bức rứt nói, thư tướng đã cho tôi làm tướng tiền bộ, thì nên để tôi đi trước công phá Tràng An, tiến chiếm nước Ngụy chứ. Sao lại cho tôi đi ngồi nghỉ ngơi ở nơi phản lặng ấy? Khổng Minh nói, đi đầu xông vào trận địch là việc của các tỳ tướng. Nay ta sai ngươi đi tiếp ứng nhà đình, giữ con đường xung yếu và ải Dương Bình, tức là bảo vệ lấy cái cổ họng Hán Trung. Đó mới là trách nhiệm to tát. Sao lại cho làm việc an nhàn? Ngươi chớ coi thường mà hỏng việc lớn của ta, phải chú ý ngày đêm phòng giữ mới được. Ngụy Diên nghe truyền hấn hở đem quân ra đi. Bây giờ Khổng Minh mới yên tâm, bèn gọi Triệu Vân, Đàn Chi vào bảo, nay nước Ngụy đã có Tư Mã Ý cầm quân, tình thế không như trước nữa. Hai ông hãy đem mỗi người một cánh quân ra Cơ Cốc để làm nghi binh. Nếu gặp quân Ngụy đến thì khi đánh khi không, làm cho chúng hồ nghi sợ sệt. Ta thì cứ đem đại binh kéo qua Tạ Cốc đến chiếm Mi Thành, hạ được Mi Thành thì chiếm Tràng An dễ lắm. Triệu Vân, Đàn Chi vâng lệnh ra đi. Khổng Minh mới sai Khương Duy đi tiên phong kéo quân qua Tà Cốc. Dương Bình, Mã Thốc đến nhà đình. Trước hết đi quan sát địa thế đóng quân. Mã Thốc xem xét rồi cười nói, sao mà thừa tướng quá cẩn thận thế? Một nơi gian núi thế này, quân Ngụy đâu dám bén mảng tới. Dương Bình nói, dù quân Ngụy không dám đến, ta cũng phải đóng trại vào chỗ ngã năm kia để canh giữ năm mặt đường. Nói rồi truyền quân sĩ đi sẵn cây đóng trại, tính kế giữ lâu. Mã Thốc không ưng nói, ai đóng trại giữa đường bao giờ? Tiện đây có gành núi, bốn mặt đều kín đáo, cây cối lại rất nhiều, chính là chỗ hiểm trời dành cho ta, cứ đóng quân ngay trên núi là hơn. Tham quân tính sai rồi, đóng trại giữa đường đi, đào hào đắp lũy chắn ngang thì quân giặc dẫu có 10 vạn cũng không qua lọt. Chứ bỏ chỗ ngã năm xung yếu này mà lên núi đóng đồn, nếu quân Ngụy ào đến bộ dây bốn mặt thì chống làm sao? Thốc cười ha hả, ngươi tính liệu không khác gì đàn bà. Binh pháp có dạy, từ trên cao nhìn xuống đánh địch dễ như chẻ tre. Nếu quân Ngụy đến đây, ta sẽ đánh cho không còn mảnh giáp. Bình nói, tôi nghe theo thừa tướng đi trận đã nhiều, mỗi khi đến đâu đều được thừa tướng giảng giải về địa thế cho nghe, nên tôi hiểu lắm. Như trái núi này thật là chỗ tuyệt địa, quân Ngụy cứ chặn đứt đường lấy nước thì quân ta chẳng đánh cũng rối loạn ngay. Thốc gạt đi, đừng bàn nhảm như thế. Tôn Tử có nói, lăn vào chỗ chết mà tìm được cái sống. Chú thích, đúng là lầu thuộc binh thư, hết chú thích. Nếu quân giặc chặn đường lấy nước thì quân ta càng liều mình tử chiến. Một người địch nổi trăm tên, ta học binh thư đã chán rồi. Mọi việc đến thừa tướng còn phải hỏi ta nữa là, sao ngươi cứ cản trở ta vậy? Bình đành phải khuyên rằng, nếu tham quân nhất định đóng đồn trên núi, thì xin chia binh cho tôi đóng một trại nhỏ dưới chân núi phía Tây, làm thế ỷ dốc. Quân Ngụy đến ta có thể cứu ứng lẫn nhau. Nhưng Thốc vẫn không nghe. Bỗng thấy dân cư trong núi rần rộ đổ ra, kéo nhau từng tốp chạy đến, nháo nhác kêu rằng, giặc sắp đến nơi. Dương Bình sốt ruột toàn bỏ mà đi. Mã Thốc mới bảo, ngươi đã không chịu nghe lệnh, giờ quân Ngụy sắp đến rồi, vậy ta cho ngươi 5.000 binh cứ đi mà đóng trại tùy ý. Rồi đây khi phá xong quân giặc, về trước mặt thừa tướng, ngươi đừng mong chia công với ta. Bình chẳng nói gì nữa, kéo ngay 5.000 binh xuống cách xa chân núi 10 dặm hạ trại. Rồi lập tức vẽ thành bản đồ, sai người đi suốt đêm và trình Khổng Minh, bẩm rõ việc Mã Thốc tự ý đóng trại trên núi. Về phần Tư Mã Ý tiến binh nhắm hướng nhai đình, khi tới một tòa thành xa xa, bèn tạm đóng lại. Rồi sai con thứ là Tư Mã Chiêu đem một toán quân đến gần, do thám tình hình trước đã. Ý dặn con, nếu nhai đình đã có quân đóng giữ, thì phải dừng lại, chớ tiến nữa. Chiêu vâng lệnh cha, kéo đi do thám một lượt rồi về bẩm, nhà đình quả có quân thục đóng rồi. Ý giật mình khen, Gia Cát Lượng thật là thần nhân, ta không thể sánh kịp. Nhưng Chiêu cười nói, sao cha vội ngã lòng nhục chí thế, con coi việc lấy nhà đình dễ như chơi vậy. Chú thích, cậu hai quả thật giỏi hơn anh, hơn cha. Hết chú thích. Sao con dám nói khoác thế? Thưa cha, con đã thân đến nơi dò xét tận mắt. Hiện đường lối thanh thang, chẳng có trại sách gì cản trở. Quân thục lên đóng hết trên núi, còn chắc rằng phá được. Ý nghe nói hớn hở bảo rằng, nếu quả quân nó đóng đồn trên núi thì thật trời cho ta thành công. Liền thay áo nay nịch lên yên, dẫn hơn 100 người cưỡi ngựa đến xem. Đêm ấy trời quang trăng tỏ, Ý đến thẳng dưới núi, đi tuần sát một vòng rồi mới trở về. Mã Thốc đứng trên cao trông thấy, trỏ tay xuống cười thích chí. Nào chúng bay muốn chết thì cứ đến đây dây núi. Rồi truyền bảo các tướng, nếu giặc đến thì trông lên đỉnh núi, đã thấy cờ đỏ phất lên, lập tức bốn mặt đánh xuống. Tư Mã Ý về trại, trước hết sai người đi dò hỏi xem tướng giữ Nhai Đình là ai. Tin báo về rằng, đó là tham quân Mã Thốc, em ruột Mã Lương. Ý cười nói, tên ấy vẫn có hư danh mà té ra chẳng tài cán gì. Chú thích, biết tiếng, vì hắn đã bày kế hại mình một phen suýt chết, nhưng giờ thấy đóng quân như kia mới biết hắn chỉ là đồ tồi. Hết chú thích. Gia Cát Lượng dùng người như thế sao khỏi hỏng việc. Rồi lại hỏi, hai bên Nhai Đình còn quân mã nào đóng nữa không? Thám Mã bảo rằng, cách núi 10 dặm về phía tây có trại quân Dương Bình. Ý bèn sai Trương Cáp đem một cánh quân đi chặn Dương Bình, không cho tới cứu. Rồi sai Thân Đam, Thân Nghi chia binh hai đường đi về núi, trước hết chặn đứt đường lấy nước của quân ở trên. Đợi quân Thục náo loạn, bây giờ hãy thừa thế tiến đánh. Mọi mệnh lệnh ban ra đầy đủ trong đêm. Sáng hôm ấy Trương Cáp kéo quân ra mặt sau. Ý mới ào ào tiến binh, tới dây kín núi. Mã Thốc đứng trên nhìn xuống, thấy quân Ngụy đầy đồng kéo tới, cờ quạt chỉnh tề, đội ngũ răm rắp, bây giờ mới chột dạ. Quân Thục trông thấy sợ rũng người, không ai dám nghĩ tới chuyện lăn xuống đánh nhau. Khi Thốc ra lệnh phất cờ đỏ trên đỉnh núi, quân tướng Thục cứ ngẩn người ra nhìn, rồi kẻ nọ ní người kia, chẳng ai dám động. Thốc nổi giận, dùng gươm chém hết hai tướng bộ hạ ra quai, bây giờ họ mới miễn cưỡng chạy xuống đánh. Nhưng xuống đến nơi thấy quân Ngụy phăng phắc dàn hàng, đội ngũ oai nghiêm, khí giới trong tay lăm lăm, quân Thục lại sợ chạy lùi trở lên. Thốc thấy tình thế gay go, không dám xung trận nữa, đành truyền giữ chắc cửa đồn, mong quân ngoài đến cứu, sẽ hai mặt giáp đánh. Chú thích, trong binh thư có chỗ nào vậy? Bó tay ở quả núi cô độc, ngồi chờ người khác cứu chăng? Hết chú thích. Về phần Dương Bình nghe quân Ngụy đến, kéo binh ra đánh thì gặp ngay Trương Cáp chặn đường. Hai tướng giao đấu hơn 10 hiệp, rồi Bình sức kém thế cô, phải rút về trại. Quân Ngụy phía kia vây khốn quân Mã Thốc từ giờ Thìn đến giờ Tuất. Trên núi hết nước, quân chẳng được ăn uống, xôn xao náo loạn cả lên. Cố nhìn khác đến nửa đêm, nhưng quân Thục ở mặt nam mở toan cửa trại chạy xuống đầu hàng. Mã Thốc cố ngăn chặn không nổi, Tư Mã Ý lại sai đốt cháy bốn mặt chung quanh rìa núi. Chú thích, đã cấm lấy nước lại còn đem lửa đến tặng, ác ghê. Hết chú thích. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Quân Thục Quảng Hồn càng náo loạn dữ dội. Mã Thốc liều thế không giữ nổi, đành liều xua một số tàn binh đánh xuống phía tây mà chạy tháo thân. Tư Mã Ý lại mở lối cho Thốc chạy qua, nhưng Thốc chạy được một đoạn đã bị Trương Cáp đuổi đánh. Cáp đuổi hơn 30 dặm, bỗng nghe phía trước trống đánh ầm ầm. Một đoàn quân xông tới chặn quân Ngụy lại. Mã Thốc nhờ thế chạy thoát. Rồi một đại tướng Thục xông sang, chính là Ngụy Diên, dục ngựa dung đao tới chém Trương Cáp. Cáp quay binh bỏ chạy. Diên thúc quân đuổi theo, cướp lại được Nhai Đình, rồi thừa thắng đuổi đánh nữa. Khi đuổi quá 50 dặm, bỗng nghe tiếng reo vang trời, phục binh hai bên đổ ra. Bên tả có Tư Mã Ý, bên hữu có Tư Mã Chiêu, hai cha con đánh chặn sau lưng Ngụy Diên, rồi bổ dây vào giữa trận. Lập tức Trương Cáp cũng quay binh lại, ba đoàn quân họp một đánh giết quân Thục kịch liệt. Ngụy Diên dùng sức mạnh xung tả đột hữu vẫn không thoát thân, quân Thục bị tổn hao quá nữa. Diên đang nguy cấp, bỗng cánh quân từ ngoài đánh thốc vào, đó là Dương Bình. Diên sung sướng reo lên, giờ thì ta lại sống rồi. Hai tướng liền họp binh làm một, đánh rác một trận, quân Ngụy mới lui. Diên Bình vội quay về trại Nhai Đình, nhưng đều sửng sốt. Trại cắm rặt cờ Ngụy, rồi Thân Đam, Thân Nghi từ trại đánh ra. Bình Diên đành bỏ chạy về phía thành Liệt Liễu để hợp sức với Cao Tường. Nhưng trước đó Cao Tường nghe tin Nhai Đình gặp biến đã khởi binh ở thành Liệt Liễu, kéo đi cứu ứng. Thế là ba tướng gặp nhau giữa đường. Diên Bình kể lại chiến cuộc cho Tường nghe. Tường bàn rằng, chỉ bằng đêm nay đến cướp trại ngụy mà chiếm lại Nhai Đình. Thế là ba tướng nghỉ quân dưới núi bàn tính, rồi đến tối chia đường kéo đi. Ngụy Diên đi trước tiến thẳng đến Nhai Đình, nhưng chẳng thấy một người một ngựa. Diên chột dạ phải lùi ra phục bên đường chờ đợi. Bỗng thấy Cao Tường kéo quân đến, hai tướng cùng lấy làm lạ, không hiểu quân ngụy đóng ở đâu. Đang cùng nhau phân dân, không biết Dương Bình kéo đi ngã nào mà chưa tới. Bỗng nghe pháo lệnh nổ vang, lửa sáng rực trời, chống chiên dậy đất. Quân ngụy bốn mặt ào ra đánh, dây kính Ngụy Diên, Cao Tường. Hai tướng gắng sức xung đột vẫn không ra thoát. Đang nguy khốn, bỗng lại nghe tiếng reo hò như sấm dậy sau núi. Một cánh quân kéo tới đánh ập vào dòng dây, thì ra là Dương Bình. Chú thích, may còn một anh ở ngoài, nếu túm tụm đủ bộ ba, ắt chết cả trong dòng dây rồi. Hết chú thích. Bình cứu được Diên và Tường, rồi cùng nhau chạy cả về phía Liệt Liễu. Chạy về đến gần thành, bỗng lại đụng phải đoàn quân Ngụy bất ngờ đánh tới. Lá cờ hiệu đề rõ, Ngụy đô đốc Quách Hoài. Số là Quách Hoài đã bàn nhau với Tào Chân chi binh cho Hoài kéo đến chiếm Nhai Đình. Khi đến gần, nghe ý với Trương Cáp đã thành công rồi. Hoài bèn đem quân đánh úp lấy thành Liệt Liễu, thì đụng ngay ba tướng Thục. Quân Quách Hoài đang hăng, lại đông gấp bội, liền xông vào đánh rác một trận. Quân Thục bị thương rất nhiều. Ngụy Diên sợ quân Ngụy tràn vào Hán Trung, vội vàng cùng Cao Tường Dương Bình chạy về ải Dương Bình phòng thủ. Quách Hoài thâu quân lại, rồi bảo các bộ tướng. Ta tuy không chiếm được Nhai Đình, nhưng hạ được thành Liệt Liễu này cũng là công lớn. Nói rồi kéo quân đến chân thành gọi cửa. Bỗng nghe trên thành nổ một tiếng pháo, cờ quạt dựng lên lố nhố một loạt, một lá cờ lớn phất phới bay. Trên đề rõ hàng chữ, Bình Tây Đô Đốc Từ Mã Ý. Rồi thấy Ý xuất hiện, tay lật tấm, quyền không bản, ngực dựa vào bức lan can hộ tâm, miệng cười ha hả gọi xuống rằng. Quách bá tế, sao đến chậm thế? Quách Hoài giật mình nói, trọng đạt có thần cơ diệu toán ta không theo kịp được. Bèn giao thanh ý kiến. Ý nói, nay Gia Cát Lượng đã mất Nhai Đình, ắt phải bỏ chạy, ông nên trở về cùng Tử Đan đem quân đánh đuổi ngay đi. Hoài nghe lời, ra khỏi thành kéo quân về với Tào Chân, thì Ý gọi Trương Cáp vào bảo rằng, Tử Đan với bá tế sợ ta toàn thắng một mình nên kéo quân tới lấy thành này, ta vốn cũng không muốn thành công một mình, chỉ vì tình cơ mà ra thế này vậy. Chú thích, câu nói đại bôi, giang hùng ghê gớm thật. Hết chú thích. Giờ ta chắc bọn Ngụy Diên, Dương Bình, Cao Tường, Mã Thốc chạy về giữ trước lấy Dương Bình Quan rồi. Nếu ta tiến đánh ải ấy, Gia Cát Lượng quay binh về đánh thúc sau lưng thì lại quá ra mắt mẹo hắn. Binh pháp có dạy, chớ theo quân rút, chớ đuổi giặc cùng. Vậy ông hãy kéo quân theo đường nhỏ, lui về phía Cơ Cốc để ta đem quân về hẻm Tà Cốc chặn quân Thục. Nếu chúng chạy lui, không nên chặn mặt đánh lớn, cứ chia quân chặn đánh lẻ tẻ dọc đường, ắt chiếm được hết các xe nặng chở lương thảo. Trương Cáp định kế chia một nửa binh mã kéo đi. Ý bèn hạ lệnh. Giờ đại quân hãy kéo về Tà Cốc, cứ qua lối Tây Thành mà đi. Tây Thành tuy chỉ là một huyện nhỏ ven núi, nhưng là nơi quân Thục chứa lương, lại là chỗ ngã ba đường của các quận Nam An, Thiên Thụy và An Định. Ta chiếm được Tây Thành là lấy được cả ba quận. Thế là Ý để thân Đam, thân Nghi ở lại giữ Liệt Liễu, rồi thân kéo đại binh nhắm hướng Tà Cốc tiến phát. Nhắc lại Khổng Minh từ hôm sai Mã Thốc đi giữ Nhai Đình, lòng vẫn thắc mắc chưa yên. Hôm ấy bỗng nghe báo, Dương Bình sai người đem bản đồ các trại về trình. Ông gọi vào, Tả Hữu cầm bản đồ dâng lên, đặt lên án mở xem qua một lượt. Bỗng ông đập tay xuống án đánh đùng, kinh hãi kêu lên. Chết chưa, Mã Thốc ngu dốt, hãm quân ta vào chỗ nguy rồi. Tả Hữu nói, có gì mà thừa tướng kinh hãi đến thế? Ta xem bản đồ này, thấy quân mình bỏ nơi đường hiểm, lên núi đóng đồn. Nếu quân Ngụy ào ạt kéo đến, dây chặt bốn bề, chẹn đứt đường lấy nước, thì chỉ trong vòng hai ngày quân phải náo loạn. Nhai Đình thất thủ thì chúng ta về đâu bây giờ? Trưởng sử Dương Nghi bước ra nói, tôi tuy bất tài, cũng xin đến trấn giữ Nhai Đình thay cho Mã Ấu Thường về. Khổng Minh bèn đem phép đóng trại lập dinh giảng giải rành mạch kỹ càng cho Dương Nghi nghe, nhưng chưa kịp cho Nghi lên đường đã tiếp tin cấp báo. Nhai Đình Liệt Liễu thất thủ cả rồi. Khổng Minh dậm chân đập gối than rằng, ôi thôi, việc lớn hỏng rồi, đây là lỗi tại ta. Lập tức gọi Quan Hưng Trương Bào vào truyền dặn. Hai tướng hãy đem 3.000 tinh binh theo con đường nhỏ núi Vũ Công mà đi. Nếu gặp quân Ngụy, chớ có đánh nhau to, chỉ thúc trống hò reo làm nghi binh cho chúng sợ hãi. Chúng bỏ chạy, cũng đừng đuổi theo. Đợi khi đại binh ta lui về hết rồi, hai tướng hãy kéo về Dương Bình Quan sau rốt. Đoạn ông sai Trương Dực đem một đoàn quân về trước, sửa sang lại con đường kiếm cát để đại binh rút lui, rồi bí mật truyền lệnh cho khắp ba quân thu xếp hành trang, sẵn sàng lên đường về nước. Sai Mã Đại Khương Duy đi chặn hậu, dặn hai tướng phải phục binh sẵn sàng trong các hẻm núi, chờ quân nhà lui hết, bấy giờ mới được thu binh về theo. Lại sai những người thân tín chia nhau đến Thiên Thủy, An Định, Nam An, báo cho quan lại quân dân ba quận mau mau thu xếp theo đại quân vào cả Hán Trung. Chú thích: thế là chỉ vì Mã Thốc mà cái công Khổng Minh đánh chiếm ba quận quá ra công cốc. Hết chú thích. Và đặc biệt cho người tâm phúc đến Ký Huyện đón mẹ già Khương Duy vào thục. Phân phó xong, Khổng Minh tự đem 5.000 quân đến huyện Tây Thành chuyển dần lương thảo. Đến thành chưa kịp thu xếp, bỗng thám mã phi báo Tư Mã Ý kéo 15 vạn đại quân đang ồ ạt chạy đến đây như sóng trào gió cuốn. Đang sửng sốt thì lại tiếp luôn 10 tin báo dồn dập như thế nữa. Bây giờ bên mình Khổng Minh chẳng có một đại tướng nào, chỉ trơ một số quan văn. Cả 5.000 quân đem đến thì đã chia một nửa đi tải lương, trong thành chỉ còn 2.500 người. Các quan văn nghe tin như sét nổ ngang tai, ai nấy tái mặt mà run như gà cắt tiết. Khổng Minh nhô lên thành trông ra. Chú thích: 2.500 quân chống với 150.000 quân, để xem tiên sinh chiến đấu ra sao. Hết chú thích. Quả thấy các bụi tung trời, quân Ngụy hai đường nhắm về hướng huyện thành, cuồn cuộn ào tới. Ông lập tức truyền lệnh, hạ hết cờ quạt binh khí trên thành xuống, đem cất giấu đi. Quân sĩ phải chia nhau nép trong các cửa, ai tự tiện ra vào lấp ló là chém, ai nói to gọi lớn cũng chém ngay. Rồi ông sai mở toang 4 cửa thành, mỗi cửa chỉ để 20 quân sĩ ăn mặc giả nhân dân, cứ thong thả quét đường ngõ, dọn phố xá, và dặn họ rằng, khi quân Ngụy đến không được hoảng hốt, cứ bình tĩnh như không, rồi thừa tướng sẽ có mẹo. Chú thích: thừa tướng sẽ động thổ chăng? Hết chú thích. Chuẩn bị xong, Khổng Minh mới khoác áo lông hạt, đội khăn luân cân, cắp một cây đàn, dẫn hai cậu tiểu đồng ung dung bước lên địch lâu. Rồi tiên sinh bệ vệ ngồi giữa lan can nhìn ra, sai đốt hương nghi ngút, lần tay so phím tơ dạo mấy cung đàn. Chốc lát, đội tiền quân Ngụy đến nơi, chợt thấy quang cảnh ly kỳ ấy, vội dừng ngay, không dám nhúc nhích, và cho người phi ngựa trở lại báo Tư Mã Ý. Ý nghe báo, cười không tin, bèn truyền đại quân tạm đóng lại, rồi Ý phi ngựa lên trước, tiến dần đến nhìn xem, thì quả thấy Khổng Minh đang ngồi chễm chệ trên lầu thành, cười nói ung dung, tươi như hoa nở. Bình khói hương dịu dặt, tay tả thoăn thoắt so phím đàn, tay hữu nhẹ nhàng búng dây tơ thánh thót. Bên trái một cậu tiểu đồng nâng thanh bảo kiếm, bên phải một cậu tiểu đồng cầm cây phất trần. Cửa thành thì mở toang, bên trong bên ngoài chỉ có vài mươi người dân đang cúi lom khom quét tước. Ngoài ra tất cả đều vắng tanh im lìm. Ý nhìn qua một lượt, lòng đầy nghi hoặc, bỗng sực nghĩ ra một chuyện. Lập tức quay ngựa chạy về trung quân, truyền lệnh đổi hậu quân làm tiền đội quay lại làm hậu quân, tức tốc nhắm ra con đường phía bắc núi mà chạy. Tư Mã Chiêu hỏi: có lẽ Gia Cát Lượng không quân không tướng nên bày trò ra thế, sao phụ thân đã vội lưu binh? Ý lắc đầu dục: không được, Gia Cát Lượng bình sinh cẩn thận, không có làm liều bao giờ. Giờ hắn mở rộng cửa thành, ác đã mai phục bốn mặt, quân ta tiến lên, ấy là mắc mẹo. Chiêu còn nghi hoặc muốn hỏi gì nữa thì Ý quát lên: chúng bay là con nít biết gì, quả tốc lui mau. Thế là hai đạo binh đông như kiến cỏ đột ngột kéo đến, lại đột ngột chạy đi mất dạng. Khổng Minh thấy quân Ngụy chạy đã xa, vỗ tay cười ầm lên. Các quan ai cũng ngạc nhiên, vẫn chưa hết sợ, vội hỏi: Tư Mã Ý là danh tướng nước Ngụy, nay thống suất 15 vạn tinh binh tới đây, sao mới trông thấy thừa tướng đã vội bỏ chạy? Khổng Minh giảng giải: vì hắn thấy ta bình sinh cẩn thận, chắc ta không làm liều bao giờ, nên thấy quang cảnh này, hắn ngờ ngay là có phục binh, vội vã chạy trốn. Còn ta thì cũng chẳng muốn làm chuyện mạo hiểm làm gì, chẳng qua bất đắc dĩ, hết đường mới phải dùng kế này đó thôi. Giờ này ác Tư Mã Ý chạy ra con đường nhỏ phía bắc núi, ta đã sai Quan Hưng Trương Bào phục binh ở đấy rồi. Mọi người hiểu ra đều giật mình bái phục. Mưu cơ thừa tướng đến quỷ thần cũng không lường được, cứ như chúng tôi thì đã bỏ thành mà chạy rồi. Khổng Minh nói, quân ta chỉ có 2.500 người, nếu bỏ thành mà chạy cũng chẳng trốn được xa, ắt bị Tư Mã Ý bắt sống. Người sau có thơ khen rằng, đàn cầm ba thước, một thân trơ, da cát ngồi cao dạo phím tơ. Mười mấy vạn quân kinh quảng chạy, kìa ai kể chuyện vẫn còn ngờ. Nguyên văn, dao cầm tam xích thắng hùng sư, da cát tây thành thoái địch thù. Thập ngũ vạn quân hồi mã xứ, thổ nhân chỉ điểm đáo kim nghi. Khổng Minh giảng dạy cho các quan nghe, rồi Thích Chí vỗ tay cười ha hả nói, nếu ta là Tư Mã Ý thì đời nào ta chịu lui ngay kia chứ. Bèn hạ lệnh cho trăm họ Tây Thành theo quân đội vào thục, vì chắc Tư Mã Ý thế nào cũng trở lại. Chú thích, biết chỉ lừa đối thủ được chốc lát thôi, rồi hắn sẽ tỉnh dần ra. Hết chú thích. Rồi Khổng Minh bỏ Tây Thành kéo quân dân chạy về Hán Trung. Quan lại quân dân ba quận Thiên Thủy, An Định, Nam An cũng lục tục theo vào. Nhắc lại, Tư Mã Ý đang chạy theo con đường nhỏ Vũ Công, bỗng nghe sau núi trống thúc vang rền. Quân reo inh ỏi, Ý giật mình quay lại bảo hai con, đấy, nghe chúng mày thì mắc mẹo Gia Cát Lượng rồi. Thấy chưa? Tức thì một đoàn quân xuất hiện, lá cờ hiệu đề hàng chữ rất lớn, hữu hộ vệ sứ Hổ Dực tướng quân Trương Bào. Chú thích, chỉ đánh bằng trống, bằng cờ, bằng tiếng reo hò, bằng chữ nghĩa chức tước. Hết chú thích. Quân Ngụy hoảng sợ dứt bỏ binh khí mà chạy. Chạy một quãng nữa lại nghe tiếng trống thúc quân reo vang trời chuyển đất. Một lá cờ lớn từ hẻm núi xuất hiện, đề rõ danh hiệu đại tướng chỉ huy, Tả Hộ vệ sứ Long Nhương tướng quân Quang Hưng. Tiếng reo hò đập vào hang núi, vang dội trở ra như sấm. Quân Ngụy không rõ phục binh thục nhiều ít thế nào, lại đang hoảng hốt bối rối nên cứ quăng khí giới bỏ hết xe cộ mà chạy. Quang, Trương, hai tướng quân tuân theo tướng lệnh không dám đuổi đánh, chỉ cho quân cướp binh khí quân nhu và các xe lương trở về. Tư Mã Ý thấy các hẻm núi đều có quân thục, không dám chạy ra đường lớn, phải rút về Nhai Đình. Còn Tào Chân ở mặt trận kia nghe tin Khổng Minh lui binh, vội kéo quân đuổi đánh. Nhưng mới đuổi qua một hẻm núi đã nghe pháo lệnh nổ vang, quân thục đầy đường khắp nẻo đổ ra. Hai đại tướng dẫn đầu là Khương Duy, Mã Đại. Chân hoảng sợ vội vã hạ lệnh lui quân, thì tướng tiên phong Trần Tạo đã bị Mã Đại chém chết. Chân kéo bại quân chạy trốn như đàn chuột. Ngày đêm ấy đại quân thục lui về Hán Trung được an toàn. Còn Mặt Cơ Cốc, Triệu Vân, Đặng Chi phục binh trong các đường núi, hôm ấy bỗng được lệnh Khổng Minh truyền rút về. Vân bảo Chi rằng, quân Ngụy nghe tin ta rút lui, ắt tới đuổi đánh. Vậy tôi đem một ít quân ở lại sau mai phục, ông cứ kéo cờ hiệu của tôi mà dẫn quân lui trước, tôi sẽ đi lần từng chặng một, hộ tống cho an toàn. Bây giờ Quách Hoài đem quân trở lại đường Cơ Cốc, sai tướng tiên phong là Tô Ngung kéo quân đuổi theo quân thục, nhưng dặn kỹ rằng, tướng thục là Triệu Vân anh hùng vô địch, ngươi phải cẩn thận đề phòng, quân kia rút lui sợ có mẹo hiểm đấy. Tô Ngung hăm hở nói, nếu đồ đốc tiếp ứng cho, tôi quyết bắt sống Triệu Vân. Nói rồi kéo ngay 3.000 quân tiền bộ tiến vào đường Cơ Cốc. Dần dần đuổi kịp quân thục, chỉ thấy từ sau núi xuất hiện lá cờ đỏ đề hàng chữ trắng, Thường Sơn, Triệu Vân. Tô Ngung vội thu binh chạy lùi trở lại. Lùi được vài dặm, bỗng nghe tiếng reo nổi dậy, một cánh quân đổ ra. Vị đại tướng dẫn đầu dục ngựa dung giáo thét lớn, tướng giặc kia biết mặt mũi Triệu Tử Long chưa? Tô Ngung giật mình kêu lên, sao chỗ này cũng có Triệu Vân? Thế là trở tay không kịp, bị Vân đâm một giáo chết tươi, quân thủ hạ chạy trốn náo loạn. Triệu Vân đường hoàng kéo quân lên đường, rồi một đoàn quân lại đuổi tới sau lưng, đó là Vạn Chính, bộ tướng của Quách Hoài. Vân thấy quân Ngụy đuổi gấp, bèn gò ngựa ở ngã ba đường, cầm ngang ngọn giáo, đợi tướng địch đến sẽ giao phong. Trong khi ấy quân thục đã lui xa hơn 30 dặm. Chú thích, cũng chỉ đánh bằng tên tuổi, hết chú thích. Vạn Chính nhận rõ là Triệu Vân, không dám đến gần. Dân đứng chặn đến lúc gần tối mới quay ngựa chậm chậm mà đi. Khi Quách Hoài kéo đến, Vạn Chính bẩm rằng, Triệu Vân vẫn anh hùng như xưa, đi đoàn hậu rất vững, vì thế tôi không dám khinh địch. Quách Hoài truyền quân đuổi gấp, Vạn Chính lại dẫn mấy trăm tráng sĩ phi ngựa đi trước, đuổi đến một khu rừng lớn, bỗng nghe tiếng quát như sét nổ sau lưng, Triệu Tử Long ở đây. Quân Ngụy kinh hãi, cả trăm người ngã lăn xuống chân ngựa. Còn bao nhiêu lũ vào rừng, trèo lên núi trốn hết. Vạn Chính miễn cưỡng đứng lại đối địch, bị Vân bắn một phát trúng đứt dây mũ, kinh hãi ngã nhào xuống khe. dân sấn đến gò ngựa trọng mũi giáo vào mặt mắng rằng: "Ta tha mạng cho ngươi đó, hãy mau chạy về bảo thằng Quách Hoài có giỏi cứ đến đây." Vạn Chính thoát chết chạy về, dân lại phi ngựa chạy theo hộ tống đoàn xe cộ người ngựa, tiếp tục kéo về Hán Trung. Dọc đường đều được an toàn, không hề sa sẩy thiệt hại gì hết. Tào Chân, Quách Hoài đi chiếm lại ba quận, lấy làm công mình. Chú thích: nhờ người làm cổ, mình ăn sẵn, dê máu ăn phần để chữa cái thẹn khi đứng dưới thành liệt liễu. Hết chú thích. Còn Tư Mã Ý sau khi chỉnh binh lại chia đường truy kích, nhưng không kịp nữa, quân Thục đã về đến Hán Trung yên ổn cả rồi. Ý mới đem quân trở lại Tây Thành, nhân thể hỏi dân chúng còn lại trong thành và những người ẩn dật trong núi xem thực tình quân đội Khổng Minh trước đó ra sao, thì ai cũng bẩm rằng hôm ấy Gia Cát Lượng chỉ có 2.500 quân trong thành, lại chẳng có lấy một võ tướng nào, binh mình chỉ có mấy viên Hoàng Văn, cũng chẳng có mai phục gì cả. Ý lại đến con đường núi Vũ Công hỏi đám cư dân ở đấy, họ cũng bẩm rằng Quan Hưng, Trương Bào mỗi tướng chỉ có 3.000 quân, xuất hiện hò reo thì quay, thúc trống thư trương thành thế để bên địch hoảng sợ lui chạy. Ngoài ra chẳng có binh mã nào nữa nên không dám đổ ra đánh nhau. Ý hối tiếc thì đã muộn, mới ngửa mặt lên trời than rằng: ta thật kém Gia Cát Lượng. Bèn phủ dụ quan dân các nơi rồi đem quân về Tràng An triều kiến vua Ngụy. Tào Duệ vui mừng phán: ngày nay lấy lại được các quận Lũng Tây đều là công của Khanh vậy. Ý tâu: quân Thục hiện còn đóng cả ở Hán Trung, chưa trừ diệt hết, vậy thần xin được lĩnh đại binh gắng sức vào đánh chiếm Tây Xuyên để báo ơn mưa móc. Duệ mừng lắm cho ý khởi binh đánh Thục. Bỗng một người bước ra tâu rằng: thần có kế này có thể dẹp Thục, thu Ngô. Đó chính là tướng sĩ Tây Xuyên vừa tạm rút, vua tôi Bắc Ngụy đã mưu đồ. Chưa biết người hiến kế cho vua Ngụy là ai, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tung Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Mạnh Đạt không nghe lời Khổng Minh mà mất Thượng Dung, Mã Thúc không nghe lệnh Khổng Minh nên mất Nhai Đình. Thượng Dung mất, Khổng Minh hết hy vọng tiến thủ. Nhai Đình mất, ông chút nữa hết đường lui. Mất Nhai Đình thì Dương Bình quan nguy, như vậy không những quân Thục tiến không ít gì mà lui cũng gặp khốn. Địch còn lăm le chiếm đất mình thì mình đâu còn dám chiếm giữ những chỗ đất địch. Vì thế mà phải bỏ ba quận Thiên Thủy, Nam An, An Định, phải triệt binh Cơ Cốc, phải thu lương Tây Thành. Thế là những công trình mưu kế bắt Hạ Hầu Mậu, chém Thôi Lượng, giết Dương Lăng, lấy Thượng Khuê đánh úp Ký Huyện, mắng chết Dương Lãng, phá quân Tào Chân đều uổng cả, đáng buồn thay. Việc thắng bại của nhà binh có chỗ giống nhau mà trong đó vẫn có cái khác nhau. Tư Quảng không nghe Dương Bình, cứ dựa lưng xuống sông bày trận. Mã Thốc không nghe Dương Bình, cứ đóng quân trên núi. Sông với núi tuy khác nhau nhưng cái thế tất bại giống nhau. Hoàng Trung từ trên núi đánh xuống mà chém được Hà Hầu Nguyên, Mã Thốc cũng từ trên núi đánh xuống mà không để lui nổi Tư Mã Ý. Núi với núi thế giống như nhau mà bên thắng bên bại khác hẳn. Mã Thốc thua là vì quá thuộc bình thường như con vẹt học nói, nào là trí chi tử địa nhi hậu sinh. Chú thích: đặt vào chỗ chết sau mới sống. Hết chú thích. Nào là bằng cao thị hạ, thế nhược phách trúc. Chú thích: trên cao nhìn xuống, thế như trẻ tre. Hết chú thích. Nào ngờ ngồi nói thì được, bắt tay làm lại hỏng. Đọc sách tuy nhiều mà lâm sự thi hành lại hỏng. Cho nên dùng người không cốt ở kẻ nói giỏi, dùng binh giỏi không cốt ở sách. Cái anh chàng Mã Thốc đi giữ Nhai Đình chính là cái chàng Mã Thốc hiến kế bình định Nam Man, lại cũng là con người bày kế phản gián hại Tư Mã Ý. Sau trước thì khôn thế mà sau lại ngu vậy. Thưa rằng đó không phải việc người làm nổi, do trời khiến ra vậy. Mã Thốc bày kế dịp Nam Man thì được việc, bày mưu hại Tư Mã Ý thì chỉ được việc lúc đầu, về sau lại chẳng ăn thua gì nữa. Hả, chẳng phải trời còn tự nhà Ngụy, trời muốn giúp nhà Tấn sao? Cho nên xét việc Tư Mã đã bị phế sau lại còn được dùng thì đủ rõ việc thất thủ Nhai Đình không phải lỗi ở Mã Thốc, và người dùng Mã Thốc cũng không có lỗi vậy. Hồi này là hồi Tư Mã Ý bắt đầu đối chọi với Khổng Minh. Khổng Minh cần đánh nhau mới lợi, Tư Mã Ý trái lại cần thủ thế, không đánh mới có lợi. Hà Hầu Mậu, Tào Chân đều thua vì đánh nhau, Tư Mã Ý thắng vì chủ ý không đánh. Việc giữ Mi Thành, Cơ Cốc chẳng qua là ngăn trở không cho Khổng Minh tiến mà thôi. Việc chiếm Nhai Đình, Liệt Liễu chẳng qua là chặn mặt sau để Khổng Minh phải rút về. Như thế tức là ý chủ trương bất chiến. Không phải ý không muốn chiến, chỉ vì sợ Quân Thục như sợ cọp mà không dám chiến dậy. Tuy nhiên, người thận trọng không làm việc quá liều lĩnh, nhưng cũng chỉ có người thận trọng mới làm nổi việc đại liều lĩnh. Ngụy Diên muốn kéo qua hang Tí Ngọ mà Khổng Minh cho là kế nguy hiểm, chỉ có Khổng Minh mới thận trọng đến thế. Khổng Minh ngồi giữa tòa thành bỏ ngỏ, chỉ dùng 20 tinh quân quét đường mà đuổi 15 vạn quân Tư Mã Ý, thì cũng chỉ Khổng Minh mới to gan lớn mật, đại liều lĩnh như thế. Nếu ngày thường Khổng Minh không biết thận trọng, thì lúc lâm sự chốc lát, Tư Mã Trọng Đạt không ngờ gia cát Khổng Minh lại liều lĩnh như thế. Chính làm gì ngày thường Trọng Đạt biết rõ Khổng Minh rất thận trọng. Đạo làm tướng, tiến binh là khó, lui binh cũng khó nữa. Gặp cái lúc buộc phải lui binh, mà nếu lại lâm cái thế hết đường lui, thì tiến nữa ắt bị bắt, mà lui về cũng bị bắt. Bây giờ thì quyền biến lược thao cũng không đủ để thoát nguy. Khổng Minh muốn giữ cho đại quân toàn vẹn mà lui, thật là khó thay. Thế mà Khổng Minh đốt hương gãy đàn, lấy sự không lùi mà lui thoát. Triệu Tử Long lui quân, cứ phục phía sau mà đâm chém tướng địch, lại còn là lấy lui mà tiến nữa. Nước Thục có tướng văn như thế, tướng võ như thế, mà không chiếm được Trung Nguyên. Thà ngồi, vì trời không tự nhà Hán nữa, chứ không phải lỗi ở người chiến sĩ vậy. Từ hồi 92 tới đây, thuật chuyện Vũ Hầu đánh Ngụy mà khởi đầu bằng Triệu Vân, kết thúc cũng bằng Triệu Vân, xung phong hãm trận, Tử Long chiếm công đầu. Chỉnh quân rút lui, Tử Long cũng chiếm công đầu. Khởi đầu giết một lúc 5 tướng, sau cùng giết một tướng, thà một tướng, kết thúc cuộc chinh phạt. Thành tích anh hùng ở Đương Dương Trường Bản được nhắc lại như mới hôm qua. Trí mưu gan dạ ở Hán Thủy vẫn còn bừng bừng chưa giảm. Tử Long đã rõ cái chí đánh Ngụy, báo ân Hán, quả không thẹn là cựu thần hổ tướng của tiền chúa vậy.